Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2457 Tuyệt Vô Ảnh. Góc truyện audio.com. Hương Vân Sơn chân núi có một tràng thấp bé đơn sơ cỏ tranh phòng, bên trong truyền ra một hồi đặc thù mùi, như là thảo dược hỗn hợp có mùi máu tanh tự y, ngươi bây giờ liền đi đi thôi, không cần lo cho ta. Trong phòng, một vị lão nhân nghiêng dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nói. Trong nội tâm của ta bất an, đã ngửi được nguy hiểm khí tức. Lão nhân bản thân bị trọng thương, khí huyết suy kiệt đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Nhưng hắn tu hành nhiều năm, đối với nguy hiểm vẫn có một loại không hiểu cảm ứng, như là bản năng giống nhau. Sư tôn, ngươi an tâm dưỡng thương, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lão nhân trước người quỳ một vị cô gái áo tím, hơi hơi cúi đầu thấp giọng nói ra. Hai vị này đúng là Táng Dạ Chân Tiên cùng Phong Tử Y tuy rằng cúi thấp đầu, nhưng Táng Dạ Chân Tiên vẫn có thể cảm nhận được nội tâm của nàng bi thương. Khục khục khục, Tử Y, ngươi không nên khổ sở. Táng Dạ Chân Tiên phát ra một hồi kịch liệt tiếng ho khan, hô hấp trầm trọng nói. Ta biết rõ trạng huống thân thể của mình, thương thế kia rất rồi. Ta nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều, coi như là không có bị thương, cũng sống không được vài năm. Hôm nay, đơn giản sớm đi một bước. Chân tiên thọ nguyên năm 10 vạn năm ta phi thăng đến nay, năm đó cùng gia gia của ngươi tại Thần Tiêu Tiên Vực đã từng có một phen phong quang, chỉ thiếu chút nữa thành tựu nghiệp lớn. Cả đời này, đối với ta mà nói, đã đầy đủ. Chẳng qua là sau này, không cách nào nữa đi ma vực phụ tá Phong huynh rồi, coi như là một cái tiếc nuối. Phong Tử Y mặt không biểu tình, nàng thở nhỏ mất đi song thân, hơn nữa là tận mắt thấy song thân chịu khổ độc thủ, cái này tại tâm linh của nàng lên, tạo thành khó có thể khép lại bị thương. Theo cái kia về sau, nàng liền trở nên trầm mặc ít nói. Hơn nữa tu hành ẩn sát môn rất nhiều công pháp, toàn bộ người trở nên càng thêm lạnh lùng, đối với mỗi người đều tràn đầy đề phòng. Nàng giống như có lẽ đã mất đi sợ hãi, bi thương, cười vui. Đủ loại hết thảy năng lực, mặc dù lúc này trong nội tâm nàng khổ sở, không muốn rời đi cũng không có biểu lộ ra chút nào tâm tình. Nàng chỉ là có chút bướng bỉnh thủ hộ tại Táng Dạ Chân Tiên bên người. Mặc dù nàng cũng biết hai người ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, liền càng nguy hiểm. Táng Dạ Chân Tiên đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Phong huynh năm đó bị nhốt tại Tuyệt Lôi Thành, ta không thể bảo vệ tốt Vân Chu cùng Huyền Tố, những năm gần đây này, trong nội tâm của ta thủy chung có xấu hổ. Sư tôn, cái kia không trách ngươi. Nghe thế hai cái tên, Phong Tử Y nội tâm, dường như bị cái gì đau nhói phía dưới. Phong Vân Chu, Lục Huyền Tố, liền là cha mẹ của nàng. Táng Dạ Chân Tiên nói, Tử Y, ngươi đi ma vực sẽ đi ngay bây giờ. Có Phong huynh tại, định có thể bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi là hắn tại thế gian này cuối cùng thân nhân, cũng là thân nhân duy nhất. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được, nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến một giọng nói, có chút lãnh khốc, phương hướng phiêu hốt bất định, dường như không chỗ nào không có. Nghe được cái thanh âm này, Táng Dạ Chân Tiên sắc mặt biến hóa, theo bản năng nắm tay. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua chỗ này cỏ tranh phòng không chịu nổi trùng kích ầm ầm sụp đổ. Phong Tử Y kích động lên một đoàn nguyên khí, bảo vệ Táng Dạ Chân Tiên. Rất nhanh, bụi bặm tan hết, góc truyện audio.com, chỉ thấy giữa không trung, có vài chục đạo thân ảnh đạp không mà đứng, khí tức cường đại, chỗ đứng nhìn như rời rạc nhưng đã đem nơi đây bao bọc vây quanh. Người cầm đầu đội mũ rộng vành, một chương miếng vải đen vật che chắn trụ khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi hẹp dài lạnh như băng hai mắt. Thần Tiêu Tiên Vực ba đại kiếm tiên chi nhất Tuyệt Vô Ảnh. Nơi xa phía chân trời, vẫn có mấy ngàn hình lục thiên vệ chính hướng nơi đây bay nhanh mà đến, sắp đến. Chứng kiến như vậy trận chiến Táng Dạ Chân Tiên trong mắt có chút tuyệt vọng. Không có cơ hội, mặc dù hắn tại đỉnh cao trạng thái bên dưới cũng rất khó cùng Phong Tử Y chạy ra như vậy vây quanh. Táng Dạ Chân Tiên mạnh mẽ chống đỡ một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua giữa không trung cầm đầu chính là cái kia mũ rộng vành nam tử, nói. Tuyệt Vô Ảnh, ta cái này mệnh hôm nay liền giao cho ngươi rồi. Nhưng nhớ lại ta và ngươi đã từng thầy trò một trận, ngươi cho nàng một con đường sống. Đứa bé này chẳng qua là tam giai thiên tiên, căn bản uy hiếp không được ngươi. Táng Dạ Chân Tiên nhìn về phía bên người Phong Tử Y, thở hổn hển nói ra. Sư tôn, không cần cầu hắn. Phong Tử Y mặt không biểu tình nói. Điểm này ngươi yên tâm, ít nhất nàng hiện tại không chết được. Tuyệt Vô Ảnh nói, chúng ta gặp dùng nàng, đến dẫn Phong Tàn Thiên lộ diện, đến lúc đó, tiễn đưa bọn hắn hai người cùng nhau ra đi. Tuyệt Vô Ảnh lúc nói chuyện cũng không có chút nào tâm tình. Tuyệt Vô Ảnh, Táng Dạ Chân Tiên dùng sức thở một cái, đột nhiên lớn tiếng quát chói tai. Năm đó, ta thấy ngươi đáng thương, mới đưa ngươi cứu truyền cho ngươi một thân bổn sự. Không nghĩ tới, ngươi đúng là cái vong ân phụ nghĩa, người bán cầu vinh cầu tặc. Năm đó nếu không có ngươi phản bội Tàn Dạ, Huyền Tố như thế nào rơi vào Đại Tấn trong tay? Trận chiến ấy, Vân Chu cũng sẽ không thua ở Tấn Vương Thế Tử. Tuyệt Vô Ảnh che mặt, đầu đội mũ rộng vành, người bên ngoài cũng nhìn không tới khuôn mặt của hắn. Chỉ bất quá, hắn lộ ở bên ngoài hẹp dài hai mắt, Minh Hiền trở nên càng hung hiểm hơn. Tuyệt Vô Ảnh nói, lão già kia ban đầu là các ngươi quá mức ngây thơ buồn cười, lại muốn sang xây cái gì Tàn Dạ đến đối kháng Đại Tấn Tiên Quốc. Lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe sự tình, ta tuyệt sẽ không khô. Các ngươi đều muốn chính mình muốn chết, cũng đừng kéo lên ta còn không muốn chết. Táng Dạ Chân Tiên nghe vậy, không khỏi thống mạ nói. Vong ân phụ nghĩa cầu tặc, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Đúng không? Tuyệt Vô Ảnh thản nhiên nói. Chỉ tiếc ngươi nhìn không tới rồi, ta hôm nay trước hết làm thịt ngươi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, mấy trăm vị tu sĩ bay nhanh mà đến, người cầm đầu tuy là nam tử chi thân, lại ngày thường cực kỳ đẹp mắt, đúng là Viêm Dương Tiên Quốc Tạ Khuynh Thành. Hắn sớm đang ở phụ cận nhìn chằm chằm vào, thủy chung không có lộ diện. Hắn cái này mấy trăm vị tu sĩ tất cả đều là thiên tiên cường giả, không có một vị chân tiên, cùng Đại Tấn Tiên Quốc bên này so sánh với thực lực sai biệt cách xa. Vì vậy, hắn mới không có trước tiên hiện thân. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Táng Dạ Chân Tiên gặp nguy hiểm, Tạ Khuynh Thành cũng bất chấp rất nhiều, chỉ có thể kiên trì đứng ra đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, Càn Khôn Thư Viện người có lẽ chính hướng bên này đuổi, hắn chỉ có thể là kéo dài thời gian. Đám người không liên quan, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. gocchuyenaudio.com Tuyệt Vô Ảnh liếc qua Tạ Khuynh Thành, lạnh lùng nói. Hắn sớm liền phát hiện Tạ Khuynh Thành đám người, nhưng không có vạch trần. Bởi vì này những người này trong mắt hắn, không đáng kể chút nào, không hề uy hiếp. Tạ Khuynh Thành mỉm cười, đối với Đại Tấn Tiên Quốc một đám chân tiên cường giả chắp tay, cất giọng nói. Tại hạ Tạ Khuynh Thành, Viêm Dương Tiên Quốc quận vương. Lần này đến đây, là có chuyện quan trọng, đều muốn mời Táng Dạ Chân Tiên cùng vị này Phong Cô Nương, tiến về trước Viêm Dương Tiên Quốc Vương Thành đi một chuyến. Táng Dạ Chân Tiên cùng Phong Tử Y nhìn thoáng qua Tạ Khuynh Thành, trong lòng có chút mê hoặc. Vị này đẹp mắt quận vương, hai người căn bản không biết tại sao lại đột nhiên hiện thân. Hơn nữa, vị này Tạ Khuynh Thành tựa hồ là đứng khi bọn hắn bên này. Không dùng chuyển ra cái gì Viêm Dương Tiên Quốc, cái gì quận vương danh hào. Tuyệt Vô Ảnh thản nhiên nói. Bên cạnh ngươi liền một cái chân tiên đều không có, nếu là ta không có đoán sai, ngươi bất quá là cái rãnh rỗi quận vương. Tạ Khuynh Thành bị người khám phá hư thật, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Khách Trương.